Chương 4. 999 sợ hãi. Trên đường phố bày quầy bán hàng cũng không nhiều thấy. Dù sao như thế đại báo cát, bày trên đường phố căn bản chính là hít bụi réo rắt thành lớn nhất đặc sắc chính là có đủ loại lò gạch tiểu điếm. Những thứ này bùn dựng mà thành tiểu điếm, có bán thuốc vật liệu, QNZ có bán lá bùa, vũ khí, cả con đường đều là loại này tiểu điếm, nhìn xem ngược lại là còn rất phồn vinh. Chỉ bất quá sở hữu thường xuyên hành tẩu ở chỗ này các khách thương đều biết, réo rắt thành thương phẩm giá cả có thế không rẻ. Có thể nói rõ càng thành đồ vật, so với phụ cận mấy đại thành trì tới nói, giá tiền quý hơn, thứ gì QNZ chỉ là bình thường bàn mà thôi. Cho nên nhìn xem náo nhiệt thương phẩm một con đường, thực ra sinh ý QNZ cứ như vậy. Lừa gạt một chút ngoại địa khách tới ngược lại là vẫn được, người địa phương cơ bản không mua. Ngược lại là bản cổ tộc nhân ngẫu nhiên cũng tới réo rắt thành đổi chút thương phẩm, vì lẽ đó lẫn nhau vẫn là quen thuộc. Tiêu mục một nhóm vài trăm người đi tại réo rắt thành trên đường phố, tự nhiên là phi thường đục lỗ. Nàng để người đem tạp côn mấy người phóng ra, phía trước dẫn đường. Cực quang đất cắt bên trong, mênh mông trong biển cát, muốn tìm tới chính xác đường xá đổ QNZ không dê ra NZ. Tiêu mục là có thể để tiểu hồ điệp nhóm ra ngoài tìm, nhưng cần thiết QNZ tốn thời gian. Tìm dân bản xứ dẫn đường, là biện pháp nhanh nhất. Réo rắt thành hoàng thành chủ thu được phong chạy đến lúc, tiêu mục bọn họ đã tìm được cái có thế dẫn đường dân bản xứ. Hoàng thành chủ vội vàng quỳ xuống hành lễ, kinh sợ nói y, thần gặp qua thái tử phi. Không biết thái tử phi giá lâm thanh cảng, không có từ xa tiếp đón. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Mạc Liên lạnh nhạt nói, đưa tay để cái kia dẫn đường trung niên nhân đi tới. Đây là ngươi thành dân, hiện tại cờ ơn nở hắn mang bọn ta đi bản cổ tộc tộc địa. Đúng đúng. Hoàng thành chủ liên tục gật đầu, trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút. Thái tử điện hạ trước chuyến này hướng bản cổ tộc là muốn chuyện này người không cần qua nở Mạc Liên đánh gậy hắn. Móc ra một khối đế lệnh ở trước mặt hắn có chút dương lên, đem biên thành quân coi giữ đều điều quay tới, ba ngày này, từ đơn độc đến điều khiển. Đúng. Hoàng thành chủ nào dám nói nửa chữ không, nghe vậy liền liên tục gật đầu, vội vàng phân phó người tận nhanh đi làm. Tiêu mục quay đầu cùng Mạc Liên liếc nhau một cái, thò tay túm hạ ống tay áo của hắn, vậy ta dẫn bọn hắn đi trước. Mạc Liên gật gật đầu, đưa tay sờ lên nàng phát. Tuy rằng biết được lần này đi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng Y Lệ Nguyên vẫn là lên tiếng nhắc nhở nói, vạn sự cẩn thận, nếu như gặp được biến cố, liền chờ ta tới xử lý. Được. Tiêu Mục gật gật đầu, đưa tay gọi ra Hỏa Phượng, cùng 500 tử lâm vệ cùng nhau nhảy lên. Lúc này cái kia tạp côn đã là mặt như màu đất, hôi bại không chịu nổi. Kể từ hắn phát hiện, Thái tử phi một đoàn người chỉ tốn hơn một ngày thời gian, liền từ Đế Kinh chạy tới Biên Thành. Cả người hắn liền đều ở vào ngộng bức trạng thái. Trước mắt cô nương này quả thực chính là đáng sợ, tạp côn đáy lòng, lúc này đã hiện lên mỗi loại dự cảm xấu. Cả người hắn đều có vẻ hơi không yên lòng. Cha hỏi ngươi đâu? Một tên tử lâm vệ tức giận thò tay đẩy tạp côn một cái, tại sao không nói chuyện tạp côn lấy lại tinh thần, phát hiện mọi người đã đứng ở một mảnh đất cắt bên trên. Tiêu mục đã sớm đem Hỏa Phượng thu vào. Nơi đây tràn đầy cắt bụi cuồn cuộn, mang không bờ bến. Không trung phi hành không quá phù hợp, quá gọi Hỏa Phượng chịu tội. Mặt khác cái kia dẫn đường nói, lần này đi bản cổ tộc tộc địa, nhiều nhất không cao hơn 3 canh giờ. Tiêu mục liền quyết định liền từ lục địa đi. Tiểu gia hỏa nuốt phi hành đan, mặt không thay đổi đi theo cái kia dẫn đường sau lưng.